Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1081, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã được nick ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1081 của bộ truyện này. Xin chào bạn Giang Nguyễn Hoàng. Võ Luyện Điên Phong, chương 1088. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy phía trước là một tòa doanh địa. Mười mấy ánh mắt trông sang, cầm đầu là một mặt tộc, đầu mọc hai sừng. Thân trên hùng vĩ, hạ thân cường tráng, trông như một con ngưu ma. Mấy chục đạo khí cơ kia rõ ràng đến từ những mặt tộc này, mà bọn hắn lại đều là lãnh chúa, ngưu ma kia càng là vực chủ. Môn hộ lại có nhiều mặt tộc như vậy trấn giữ, mà lại còn có vực chủ, có thể thấy độ coi trọng của mặt tộc đối với nơi này. Lãnh chúa dẫn theo Dương Khai đến trước mặt vực chủ kia, rồi ôm quyền nói: Diệt Khung đại nhân. Diệt Khung vực chủ khẽ gật đầu, nhìn sang Dương Khai, ngầm hiểu. Lại tìm thêm được luyện khí sư hay sao? Lãnh chúa kia đáp: Là Hắc Uyên đại nhân đã tìm được. Hắc Uyên. Diệt Khung hừ lạnh một tiếng, không biết có phải là có khúc mắc gì cùng Hắc Uyên hay không. Dương Khai rõ ràng thấy hắn đầy vẻ khinh thường khi nghe tới hai chữ Hắc Uyên. Trình độ ra sao? Lãnh chúa kia trả lời. Theo Hắc Uyên đại nhân nói là cấp đại sư. Cấp đại sư? Hắc Uyên này vận khí không có tệ nha. Diệt Khung ngoài ý muốn, bây giờ muốn tìm cấp đại sư cũng không có dễ dàng. Cho dù là nơi này, luyện khí sư cấp đại sư cũng không gặp nhiều. Người này ta giao cho Diệt Khung đại nhân. Ta còn có việc cần quay trở về. Diệt Khung gật đầu. Được rồi, người thì giao cho ta. Còn người thì quay về đi. Lãnh chúa kia nói. Vương chủ đại nhân để ta chuyển cáo cho hai vị đại nhân. Chuyện liên quan tương lai của mặt tộc. Còn xin hai vị đại nhân dụng tâm nhiều hơn, mau chóng hoàn thành. Diệt Khung lập tức nổi nóng. Loại chuyện này, ta cùng Kình Lôi nào nhúng tay vào được. Đó là chuyện của đám luyện khí sư. Lãnh chúa kia lại thản nhiên nói. Đại nhân muốn ta nói lại với vương chủ như vậy sao? Diệt Khung chột dạ rồi biệt khuất nói. Ta và Lôi Kình sẽ đốc thúc thật tốt. Xin vương chủ đại nhân an tâm. Lúc này, lãnh chúa kia mới khẽ gật đầu, quay người rời đi. Diệt Khung đóng môn hộ, sau đó quay đầu nhìn sang Dương Khai, cười lạnh một tiếng. Can đảm không tệ, hy vọng trình độ luyện khí của người có thể bằng độ can đảm. Dương Khai cũng cười, một bộ bị khí thế của hắn chấn nhiếp, không dám nhiều lời. Diệt Khung vẫy tay, gọi thủ hạ tới. Đem hắn đi gặp Kình Lôi. Dạ vâng. Người lãnh chúa kia lĩnh mệnh, không nói lời gì mà thôi động mặt chi lực bao lấy Dương Khai, lao vào sâu bên trong bí cảnh. Qua một lát, đến trước một chỗ sơn cốc to lớn. Trên vách đá sơn cốc có một tòa đại điện vững vàng. Trong đại điện có không ít thân ảnh mặt tộc hoạt động. Lãnh chúa kia quay đầu nói. Đi theo ta. Trực tiếp đi vào, không có người hỏi thăm. Dương Khai theo sát sau. Rất nhanh xuyên qua toàn bộ đại điện, đi vào một chỗ bình đài lộ thiên khác. Trên bình đài có một đạo thân ảnh khôi ngô đang đứng yên. Từ vị trí này có thể quan sát được tình huống của toàn bộ sơn cốc. Kình Lôi đại nhân. Lãnh chúa kia cung kính hành lễ. Kình Lôi không quay đầu, thanh âm hùng hồn nói. Vừa rồi, môn hộ mở ra sao? Mặc dù tọa trấn nơi đây, nhưng dù sao vực chủ động tĩnh của môn hộ mở ra không qua được cảm giác của hắn. Người lãnh chúa kia cung kính trả lời. Dạ, là Vương Thành đưa tới một vị luyện khí sư. Kình Lôi quay người ánh mắt quét qua Dương Khai rồi khẽ gật đầu. Là trình độ gì? và nghe nói là một đại sư. Cũng không tệ, giao người cho ta. Dạ vâng, lãnh chúa kia đáp, sau đó cung kính lui xuống. Dương Khai an tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi Kình Lôi phân phó. Nhưng qua một lát, lại không thấy Kình Lôi có động tĩnh gì, vẫn chỉ đứng ở nơi đó mà thôi. Dương Khai không biết hắn đang chờ gì, mặc dù vừa vào nơi bí cảnh này đã thấy rõ một chút tình báo trọng yếu. Một chỗ bí cảnh như này, mộ quan vương chủ rõ ràng cực kỳ trọng thị. Mở ra môn hộ không những cần thủ lệnh đặc thù, riêng là vực chủ đã có hai vị tọa trấn nơi đây. Diệt Khung là canh cửa, Kình Lôi thì ở đây. Dương Khai không biết số lượng lãnh chúa nơi này ra sao, nhưng chắc chắn là không có ít. Một cổ lực lượng cường đại như này đủ thấy mộ quan vương chủ chú ý cẩn thận. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị đối với độ khó của nhiệm vụ này, nhưng lúc này Dương Khai cũng không khỏi đau răng. Nhưng lãnh chúa kia tạm thời không nói, muốn vụng trộm. Những lãnh chúa kia tạm thời không nói, muốn vụng trộm làm việc dưới mi mắt của hai vị vực chủ, thật là không quá dễ dàng. Mà nhìn theo ánh mắt của Kình Lôi, Dương Khai thấy một chiếc chiến hạm khổng lồ nằm giữa sơn cốc. Chiến hạm này không kém bao nhiêu so với những chiếc trong Bích Lạc Quan, lớn hơn rất nhiều so với chiến hạm đội cấp bình thường, đã đủ so với vệ cấp, riêng là bề ngoài đã lộ ra uy phong nghiêm nghị cực kỳ. Không có cách nào tới gần điều tra, Dương Khai không biết tính năng của chiến hạm này ra sao. Từ khi Âm Dương Quan phát hiện ra mặt tộc chế tạo được chiến hạm cho tới nay, đã có khoảng 20 năm, chiến hạm nhất định đã có cải tiến. Hiện nay, luyện khí sư tụ tập trong sơn cốc này hẳn là không ít, nhưng không phải mỗi một luyện khí sư đều có tư cách luyện chế hành cung bí bảo bậc này. Đại đa số luyện khí sư đều có thể ném sang một bên. Dương Khai cảm thấy chuyện khẩn yếu nhất mình cần làm là hiểu rõ trước. Biết được luyện khí sư nào đang chủ trì luyện chế, chỉ có hiểu rõ việc này, Dương Khai mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Phía dưới bỗng có một bóng người phóng lên, nhìn kỹ, người đến không phải là mặt tộc, mà là nhân tộc. Là một lão giả có tu vi thất phẩm khai thiên, thần sắc rõ ràng có vẻ tiều tụy, dường như năm này tháng nọ vất vả, thật lâu chưa được nghỉ ngơi. Lão giả đến trước mặt Kình Lôi cung kính hành lễ. Kình Lôi đại nhân triệu hoán, có gì cần phân phó? Kình Lôi nhàn nhạt nhìn hắn. Mới tới một luyện khí sư, người dẫn đi an trí đi. Lúc này lão giả mới chú ý đến Dương Khai đang đứng sau lưng Kình Lôi, liền mừng rỡ đáp. Dạ vâng. Nói rồi nghiêng đầu nhìn qua Dương Khai. Đi theo ta. Dương Khai gật đầu, theo lão giả bay xuống dưới sơn cốc. Trên đường đi, lão giả quay đầu nhìn về Dương Khai hỏi. Xưng hô như nào? Dương Khai ôm quyền đáp. Ta tên là Dương Khai. Nguyên lai là Dương lão đệ. Lão đệ trẻ tuổi đã có tu vi như vậy rồi. Ngày sau rất có triển vọng à. À, ta tên là Ngô Tinh Hà. Ngô Tinh Hà? Nghe được tên này, Dương Khai liền nghiêm sắc mặt. Trước khi lên đường, Đường Thu giao cho hắn một danh sách. Trên danh sách chỉ có 10 cái tên. Chính là người từng mất liên lạc trên chiến trường. Âm Dương Quan phỏng đoán, mười mấy người này đã bị mặt hóa rơi vào tay mặt tộc. Từng người đều là tu hành luyện khí thuật, mà lại có thiên phú. Thời điểm mất liên lạc, trình độ luyện khí của những người này đều không cao, nhiều lắm chỉ là nhập môn. Nhưng nếu rơi vào tay mặt tộc để cho bọn họ chuyên tâm luyện khí, có lẽ đều có cơ hội trưởng thành. Đường Thu từng nói, đến nơi phải lưu ý tin tức của mười mấy người này, có lẽ sẽ có thu hoạch. Dương Khai cũng không nghĩ tới, mới vào bí cảnh là lập tức gặp được một thành viên trong danh sách. Người này là người chủ trì luyện chế hành cung bí bảo ư? Dương Khai không dám xác định. Có điều, từ tình cảnh vừa rồi, cho dù Ngô Tinh Hà không phải là người chủ trì, địa vị cũng sẽ không quá thấp. Nếu không, Kình Lôi sẽ không gọi hắn đến an trí Dương Khai. Đè xuống suy nghĩ trong lòng, Dương Khai ôm quyền nói. Nguyên lai là Ngô tiền bối. Ngô Tinh Hà quay đầu nhìn Dương Khai rồi cười ha ha. Hai ta đều là thất phẩm, sao lại gọi là tiền bối? Mà lại bây giờ chúng ta đều là mặt tộc rồi, không cần thủ lễ nghi giống như nhân tộc. Nghe vậy, Dương Khai cũng không còn giữ lễ tiết mà lập tức sửa lại. Ngô sư huynh, Dương sư đệ luyện khí đến trình độ nào rồi? Là đại sư. Am hiểu lĩnh vực nào? Ta tương đối am hiểu đối với luyện chế bí bảo phòng hộ công kích. Phi hành bí bảo cũng có thể luyện chế, chỉ là khá tốn hao công phu. Ngô Tinh Hà nghe thì gật đầu. Nếu như vậy thì đi theo ta, vừa hay chỗ ta đang thiếu người. Sau hôm nay, cần phải làm phiền Ngô sư huynh chiêu cố nhiều hơn. Được rồi. Hai người đã đến phía dưới sơn cốc. Dương Khai cúi đầu nhìn, có thể tinh thường thấy, trên hành cung bí bảo, rất nhiều luyện khí sư bận rộn không ngớt. Gần đó còn có lãnh chúa đi tới đi lui, có vẻ như là giám sát. Ngô Tinh Hà dẫn Dương Khai tới, đi thẳng đến khu vực rìa sơn cốc. Nơi này có không ít phòng ốc. Ngô Tinh Hà chỉ vào phòng ốc nói. Đây là nơi nghỉ ngơi tu hành. Ba gian bên trái đều là trống. Người có thể tự chọn một gian. Mặc đồ mặc dù địa vị không cao, nhưng mà luyện khí sư chúng ta được đãi ngộ cũng không có tệ. Người ngày thường tu hành cần tài nguyên, có thể đi nhận lấy. Nói xong lại chỉ sang một tòa đại điện bên cạnh. Nơi đó chẳng những có các tài nguyên, còn có rất nhiều linh đan, đều là chuẩn bị cho chúng ta. Dương Khai kinh ngạc. Chuẩn bị thỏa đáng như vậy sao? Ngô Tinh Hà cười nói. Muốn ngựa chạy, phải để cho ngựa ăn no. Chúng ta luyện khí cần tiêu hao đại lượng tinh lực. Nếu như có thể khôi phục nhanh chóng, tự nhiên có thể luyện khí tốt hơn. Điểm này Mặc tộc còn hiểu. Dương Khai gật đầu. Mặc tộc, tài nguyên phong phú. Người có thể tìm Mặc tộc nhận lấy thất phẩm tài nguyên mà tu hành. Đương nhiên, một lần chỉ có thể nhận lấy một bộ thôi. Sử dụng hết mới có thể lĩnh tiếp. Chương 5089. Người vừa mới tới, làm quen hoàn cảnh trước đi. Ngày mai lại đến tìm ta. Ngô Tinh Hà lại căn dặn một tiếng, quay người rời đi. Dương Khai đưa mắt nhìn. Sau khi hắn rời đi, Dương Khai mới bước đến ba gian phòng bên trái. Ngô Tinh Hà nói ba gian này trống, có thể tùy ý lựa chọn sử dụng một gian. Dương Khai cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chọn một gian gần nhất, đẩy cửa vào. Trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản. Một bàn, một ghế dựa và một giường mà thôi. Trên bàn còn có một tấm lệnh bài. Dương Khai cầm lên nhìn, phát hiện đây là lệnh bài điều khiển cấm chế của căn phòng. Bỏ ra thời gian luyện hóa lệnh bài này, nhẹ nhõm mở ra tất cả cấm chế. Cấm chế trong phòng không quá cao minh, chỉ có một ít tác dụng ngăn cách điều tra, tránh cho bị quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi. Các căn phòng hẳn là đều không khác mấy, có điều đối với luyện khí sư là đủ rồi. Chính như Ngô Tinh Hà nói, thời điểm luyện khí cần tiêu hao đại lượng tinh lực. Tỉnh bị lực tẩn, bọn họ cần một nơi an tâm khôi phục. Làm xong những thứ này, Dương Khai lại ra ngoài đi một vòng trong cốc, tìm được đại diện giữ vật liệu tu hành, trực tiếp đi vào. Trưởng quản nơi này là một lãnh chúa, Dương Khai đến cũng không hỏi gì nhiều, rất là sảng khoái lấy ra một bộ thất phẩm cho hắn. Chuyện này khiến cho Dương Khai không khỏi xúc động. Phải biết trong các nơi quan ải, sử dụng tài nguyên thất phẩm để tu hành là chuyện cực kỳ xa xỉ. Tài nguyên trên mặt chi chiến trường vốn thiếu thốn cực kỳ. Nhiều khi, cho dù là các bát phẩm tổng trấn, cũng không có thất phẩm tài nguyên để tu hành. Đương nhiên, tình huống này đã chấm dứt sau khi hư không âm dương kính phát huy tác dụng, được cải thiện trên phạm vi lớn. Các quan ải khác, Dương Khai không có rõ lắm, chỉ biết tại Bích Lạc Quan, bây giờ tướng sĩ tu hành trên cơ bản đều có thể dùng tài nguyên cấp bậc cao nhất, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ chiến công để mà đổi. Kết cấu trong sơn cốc này cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói liếc qua là thấy ngay. Ngoài trừ ở giữa sơn cốc là có một chiếc chiến hạm ra, Dương Khai không phát hiện bất kỳ nơi nào đáng để ý. Nhận vật tư, Dương Khai quay trở về chỗ ở, an tâm tu hành. Đến ngày thứ hai, Dương Khai mới theo chỉ thị của Ngô Tinh Hà, tiến về chỗ chiến hạm. Xa xa, nhìn thấy rất nhiều thân ảnh bận rộn trên chiến hạm, từng đạo năng lượng ba động. Trên một chiếc chiến hạm, tối thiểu nhất có trên 100 thân ảnh đang bận rộn không ngớt, mà tất cả những người này đều là luyện khí sư. Dương Khai đã từng được chứng kiến luyện khí sư chữa trị chiến hạm, cũng phi thường náo nhiệt như này, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá kia dù sao cũng là nhân tộc nội quan, mặt tộc bên này có thể tìm tới nhiều luyện khí sư như vậy cũng là không dễ dàng. Mà lại đây tuyệt đối không phải là tất cả luyện khí sư, hẳn là còn có thật nhiều luyện khí sư khác đang thay phiên nghỉ ngơi. Dương Khai tới, tuy có luyện khí sư tò mò dò xét hắn, nhưng không có quá nhiều chú ý. Hắn cũng rất thuận lợi tìm được Ngô Tinh Hà đang bận rộn tại nơi nào đó trên chiến hạm. Ngô Tinh Hà đang luyện chế một kiện công kích bí bảo, thần sắc chuyên chú. Trên hai tay lóe ra quang mang khí hỏa, ngọn lửa kia nóng rực cực điểm. Dương Khai đến bên cạnh Ngô Tinh Hà, lên tiếng chào. Ngô Tinh Hà vẫn bận rộn không ngừng, trán đầy mồ hôi, nhẹ nhàng gật đầu, vừa ra hiệu nói. Tới rất là đúng lúc, giúp ta tinh luyện những tài liệu này. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôn cũ sư đệ. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy bên cạnh Ngô Tinh Hà chất đống một đống vật tư. Mỗi một phần đều là phẩm giai không tầm thường, hiển nhiên đều là vật liệu để luyện chế bí bảo. Chỉ là tinh luyện vật liệu không phải là chuyện khó. Dương Khai ngầm hiểu, biết tiêu chuẩn luyện khí của mình còn chưa đủ để mang đến tính quyết định trong việc luyện chế chiến hạm. Làm trợ thủ chính là phù hợp. Chuyện như vậy không đơn giản, không quá trọng yếu, thích hợp với hắn. Trợ thủ cho Ngô Tinh Hà không chỉ có một mình hắn. Trước hắn còn có một thanh niên làm chuyện này. Người này tên là Tôn Cửu, Dương Khai tự nhiên cũng chú ý. Tôn Cửu là lục phẩm khai thiên, không biết xuất thân từ động thiên phúc địa nào. Dương Khai ôm quyền. Tôn sư đệ. Tôn Cửu mỉm cười. Người chính là Dương sư huynh. Hiển nhiên tự miệng Ngô Tinh Hà nghe nói về Dương Khai. Dương Khai gật đầu nói phải. Tôn Cửu vừa bận rộn vừa nói. Dương sư huynh trước kia có từng tham dự luyện chế chiến hạm bao giờ chưa? Dương Khai lắc đầu. Chưa từng. Kỳ thật ta không có hứng thú quá nhiều đối với luyện khí. Cũng rất ít khi luyện khí. Thì ra là vậy. Vậy Dương sư huynh thử tinh luyện phần thất phẩm kim hành này trước đi. Lấy tu vi ngươi chính là phù hợp. Cái này sắp cần dùng rồi. Dương Khai không có dị nghị, liền khoanh chân ngồi. Lấy phần thất phẩm kim hành ra, lấy ra thanh đại chùy của mình. Thôi động lực lượng thì triển thủ pháp gõ gõ đập đập. Thiền chùy bách luyện. Dương sư huynh xuất thân từ thần đỉnh thiên. Tôn Cửu nhíu mày kinh ngạc. Dương Khai lắc đầu. Ta là đệ tử của âm dương động thiên. Phương pháp luyện khí này là học được từ một vị sư huynh thần đỉnh thiên. Sư huynh đã học được thủ pháp chân truyền. Ta còn tưởng rằng sư huynh là đệ tử của thần đỉnh thiên. Sư đệ quá khen. So với kỹ nghệ của sư đệ, ta còn kém rất xa. Dương Khai khiêm tốn nói. Tôn Cửu lắc đầu bật cười. Là chưa quen tay thôi. Dù sao, từ khi ta đến đây chuyên tâm luyện khí, đã được mấy trăm năm rồi. Nghe lời này, tối thiểu nhất mấy trăm năm trước, mặt tộc đã trù bị chuyện luyện chế chiến hạm. Đương nhiên thời gian này có thể còn lâu hơn. Nếu không, mặt tộc mặc đồ không đến mức có thành tựu lớn như vậy. Tôn Cửu mặc dù là lục phẩm khai thiên, nhưng hắn là luyện khí sư cấp đại sư, mà kỹ thuật luyện khí còn cao hơn Dương Khai rất nhiều. Chỉ từ thủ pháp tinh luyện vật liệu Dương Khai đã nhìn ra, mà theo Dương Khai quan sát, Ngô Tinh Hà còn là tông sư. Luyện khí sư như vậy đã có năng lực luyện chế ra thượng phẩm bí bảo, mà món bí bảo hắn đang luyện chế rõ ràng có vết tích thượng phẩm bí bảo, chỉ là không biết có thể luyện chế thành công hay không. Dù sao, loại bí bảo chuyên môn chế tạo vì chiến hạm này không phải thượng phẩm bí bảo bình thường có thể đánh đồng. Yêu cầu đối với luyện khí sư sẽ cao hơn. Cho dù là tông sư cũng có khả năng luyện chế thất bại. Những ngày tiếp theo, Dương Khai chỉ làm trợ thủ cho Ngô Tinh Hà. Thời gian qua, hắn trò chuyện với Tôn Cửu rất nhiều. Cùng Tôn Cửu nói chuyện phiếm, Dương Khai cũng tìm hiểu ra không ít tin tình báo hữu dụng. Theo như hắn nói, giờ luyện khí sư tụ tập trong sơn cốc này khoảng chừng có hơn 300 người, cấp bậc tông sư chừng có 3 người. Trừ Ngô Tinh Hà ra còn có 2 người khác, một là Vương Tư Bá, một người khác nữa là Quang Ninh. Cấp đại sư có 30 người, đám luyện khí sư còn lại, mặc trình độ không cao, nhưng mà xử lý chuyện không quá quan trọng, vẫn đủ để đảm nhiệm. Chính là một đoàn đội khổng lồ này đã chế tạo ra chiến hạm cho Mặc tộc. Mà Vương Tư Bá cùng Quang Ninh giống như Ngô Tinh Hà, đều là người có tên trong danh sách Đường Thu đã giao cho Dương Khai, thuộc về đối tượng phải trọng điểm điều tra. Những ngày này, Dương Khai cũng dần dần hiểu rõ tính năng của chiến hạm này. So với chiếc mà hắn thấy trong Bích Lạc Quan, chiếc này xác thực đã được cải tiến không ít. Tính năng được tăng lên rất nhiều, xem ra kỹ thuật luyện khí của những người này cũng không kém. Chuyện này đối với nhân tộc không phải là một tin tức tốt. Cũng may, mặc dù chiến hạm này có chỗ cải tiến, nhưng còn chưa thể thỏa mãn nhu cầu chèo chống trên chiến trường. Nói cách khác, chiếc chiến hạm này vẫn là không hợp cách, căn bản không cách nào so sánh được với hành cung bí bảo của nhân tộc. Nếu đầu nhập chiến trường, mặc dù có thể phát huy ra tác dụng, nhưng mà tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Có điều ngắn ngủi không đến 20 năm, chiến hạm Mặc tộc có trưởng thành như vậy. Nếu bỏ mặc cho nó tiếp diễn, đợi một thời gian nữa, trên chiến trường có lẽ sẽ xuất hiện vô số chiến hạm Mặc tộc. Đến lúc đó, nhân tộc sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Bây giờ Dương Khai đã thành công trà trộn vào nơi đây, giải quyết như nào chính là vấn đề hắn cần phải đối mặt. Muốn giải quyết kỳ thật không có khó, phương pháp đơn giản là giết sạch đám người Ngô Tinh Hà. Không có ba vị tông sư này, quá trình nghiên cứu chế tạo chiến hạm của Mặc tộc nhất định phải mắc cạn. Tuy nói đám luyện khí sư còn lại vẫn có khả năng trưởng thành, nhưng khả năng đó đã không lớn. Qua nhiều năm rồi, Mặc tộc sàng chọn trong đông đảo Mặc đồ, vẹn vẹn chỉ tìm ra hơn 300 luyện khí sư có thể dùng mà thôi. Trong đó đại đa số đều là không có thiên phú, bỏ mặc bọn hắn trưởng thành thì sẽ không có bao nhiêu năng lực. Giết ba người Ngô Tinh Hà có thể nói là biện pháp đơn giản nhất. Đến lúc đó kế hoạch chiến hạm không có người chủ trì, sẽ không cấu thành uy hiếp đối với nhân tộc. Nhưng nếu làm vậy, thân phận của Dương Khai ngay lập tức sẽ bại lộ ra. Nơi đây có hai vực chủ tọa trấn, một khi bại lộ, Dương Khai chắc chắn phải chết. Còn nữa, luyện khí sư, tông sư như Ngô Tinh Hà, đối với nhân tộc cũng là nhân tài quý giá. Bọn hắn bị biến thành Mặc đồ, mới cam nguyện biến thành nanh vuốt cho Mặc tộc, có thể mang về quan sẽ tốt hơn là giết. Trong thời gian ngắn, nghĩ không ra phương án giải quyết hoàn mỹ, là càng không biết nếu bại lộ nên làm thế nào cho an toàn thoát thân. Dương Khai chỉ có thể kiên nhẫn chờ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng may, bây giờ chiến hạm còn chưa có tác dụng lớn, hắn còn có thời gian từ từ trụ tính. Chương 5090. Ngày qua ngày, chớp mắt, Dương Khai đã vào bí cảnh này được 3 năm. 3 năm này chiến hạm không ngừng hoàn thiện, mà kỹ thuật luyện khí của Dương Khai cũng tăng lên. Lúc mới tới, trình độ của hắn còn chưa có bằng Tôn Cũ, nhưng mà 3 năm qua đi, hắn đã cách xa Tôn Cũ. Mặc dù vẫn chưa tới cấp bậc tông sư, nhưng mà so với thời đầu đã có trưởng thành rất là lớn. Hết thảy là do thiên phú cùng sự cố gắng của hắn. Thêm nữa là ngày bình thường, hắn hay giao lưu cùng luyện khí sư khác, vì vậy cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành. Nhất là Ngô Tinh Hà còn dốc lòng chỉ đạo. Phải biết, trước khi Dương Khai rời Bích Lạc Quan, chính là phải bỏ ra ròng rã 10 năm chuyên tâm tu hành luyện khí, mà dạy bảo hắn còn là một luyện khí sư tông sư. 10 năm dạy bảo, xài hào dốc túi tương thụ, có thể nói truyền thụ toàn bộ rất là nhiều huyền bí của thần đỉnh thiên. Chỉ riêng tiêu chuẩn cảm ngộ trên luyện khí thuật, Dương Khai đã không kém bất kỳ tông sư nào, khiêm khuyết chỉ là kinh nghiệm thực tiễn. Đến nơi đây, luyện khí 10 năm cho các lãnh chúa, kỹ thuật luyện khí đã được trưởng thành cực kỳ nhiều. Bây giờ lại được đưa đến trong bí cảnh này, cả ngày được tông sư như Ngô Tinh Hà, Tôn Cũ cùng chúng đại sư làm bạn, trình độ luyện khí đương nhiên càng được nâng cao một bước. Thiền phú cùng sự trưởng thành của hắn đều bị Ngô Tinh Hà để vào trong mắt. Thấy vậy lại càng dụng tâm chỉ đạo, thậm chí ngay cả hai người Vương Tư cùng Bá Quang Ninh cũng bởi vì biểu hiện của Dương Khai mà nhìn hắn với con mắt khác. Ngẫu nhiên, Dương Khai đến thỉnh giáo phương diện luyện khí, hai vị tông sư này đều là biết gì nói nấy. 2 năm qua, hắn đã cố ý tạo dựng được tình nghĩa không nhỏ đối với 3 vị tông sư. Thời gian 3 năm quan sát trụ tính, trong lòng của Dương Khai đã mơ hồ có một kế hoạch, Nếu kế hoạch này có thể thuận lợi áp dụng, hắn chẳng những có thể đoạn tuyệt hy vọng chế tạo chiến hạm của Mặc tộc, thậm chí còn có hy vọng chạy thoát. Nhưng muốn áp dụng kế hoạch này không có dễ, trong đó có quá nhiều nhân tố có thể phá hỏng kế hoạch. Bất kỳ khâu nào xảy ra vấn đề đều có thể thất bại trong gang tấc. Cho nên, mặc dù sớm đã có kế hoạch, hắn lại một mực chờ đợi cơ hội tốt. Một ngày này, đang làm việc như thường ngày, Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên sơn cốc. Ánh mắt chiếu tới, một bóng người xẹt qua phi đến chỗ môn hộ. Thân ảnh kia rõ ràng là vực chủ tòa trấn nơi đây, Kình Lôi vực chủ. Trong bí cảnh có hai vị vực chủ, lãnh chúa chừng trên trăm, các mặt tộc khác đều là thượng vị mặt tộc. Trong hai vị vực chủ, Diệt Khung trấn thủ môn hộ, Kình Lôi thì giám sát các luyện khí sư luyện chế chiến hạm. So với Diệt Khung trấn thủ môn hộ một tấc không rời, Kình Lôi mặc dù quanh năm tọa trấn phía trên thung lũng, nhưng trên cơ bản cứ cách nửa năm đều sẽ rời đi một lần. Dương Khai từng có ý hỏi thăm Ngô Tinh Hà về việc này. Ngô Tinh Hà nói là Mộ Quan Vương chủ coi trọng chuyện này, cho nên muốn Kình Lôi mỗi nửa năm phải về Vương Thành báo cáo tiến triển một lần. Mỗi lần Kình Lôi từ Vương Thành trở về đều sẽ lôi Ngô Tinh Hà cùng mấy vị tông sư ra hung hăng răn dạy một phen, muốn bọn hắn mau chóng hoàn thiện chiến hạm. Chắc chắn là bị vương chủ ăn hiếp, lại chẳng thể nào làm gì mới phát tiết lửa giận lên đầu chúng luyện khí sư. Nhưng loại chuyện luyện chế hoàn thiện chiến hạm này, tạo nghệ luyện khí có trực tiếp liên quan với bọn người Ngô Tinh Hà. Tuy là luyện khí tông sư không có cách nào luyện chế ra vật như chiến hạm của nhân tộc, cho nên trên cơ bản cứ cách mỗi nửa năm, tình cảnh như vậy sẽ tái diễn một lần. Kình Lôi lần này bỗng nhiên rời khỏi đại điện trấn giữ, hẳn là như thường ngày tiến về Vương Thành báo cáo tiến triển. Quả nhiên một lát sau, Dương Khai cảm giác được vị trí môn hộ truyền đến lực lượng không gian cực kỳ yếu ớt, rất nhanh lại biến mất. Đợi một hồi, xác định Kình Lôi đã rời đi, Dương Khai mới thả vật trong tay xuống, quay sang Tôn Cửu. Tôn sư đệ, ta không kiên trì nổi nữa rồi, ta đi nghỉ trước. Tôn Cửu ngẩng đầu nhìn, thấy sắc mặt của Dương Khai hơi trắng, khí tức phù phiếm thì gật đầu. Dương sư huynh đi đi, ở đây có ta là được rồi. Các luyện khí sư bởi vì luyện khí tiêu hao quá nhiều, cho nên thường xuyên có luyện khí sư hao hết lực lượng, cần đi về nghỉ ngơi khôi phục. Tình huống như Dương Khai không hiếm thấy, Tôn Cửu tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Vậy làm phiền sư đệ rồi. Dương Khai nói, nhảy ra khỏi chiến hạm về phòng nghỉ ngơi. Nhưng hắn không lập tức trở về chỗ ở, mà là đến trước một tòa lầu cát ba tầng. Đây là nơi ở của Ngô Tinh Hà, thân là một trong ba vị tông sư, đãi ngộ của Ngô Tinh Hà tự nhiên là khác luyện khí sư bình thường. Nơi này Dương Khai đến không ít lần, bình thường tới chủ yếu là thỉnh giáo Ngô Tinh Hà về vấn đề luyện khí. Nửa ngày trước, Ngô Tinh Hà cũng vì tiêu hao quá nhiều cho nên trở về nghỉ ngơi, lúc này còn đang ở bên trong. Gần đó có tuần tra mặc tộc đi qua, xa xa nhìn thấy, không đến đây tra hỏi mà tiếp tục tuần tra như thường. Dương Khai đưa tay xúc động cấm chế, gọi nhẹ một tiếng. Ngô sư huynh. Một lát sau, đóng lại cấm chế, Dương Khai đẩy cửa vào. Trực tiếp trên lầu 2, thấy Ngô Tinh Hà khoanh chân ngồi trên giường, bốn phía có bày một bộ thất phẩm tài nguyên, năng lượng phun trào, có vẻ như đang luyện hóa khôi phục. Ngô sư huynh. Dương Khai thi lễ. Đang nghỉ ngơi là bị người ta quấy rầy. Ngô Tinh Hà không để ý, ngược lại hiếu kỳ nhìn Dương Khai. Dương sư đệ, có việc gì sao? Vừa rồi đang tinh luyện tài liệu, gặp phải một vấn đề. Ta muốn thỉnh giáo Ngô sư huynh. Là vấn đề gì? Là như này, vừa rồi ta đang luyện hóa bát phẩm phong hỏa thạch, dùng băng sơn pháp ngô mà sư huynh truyền thụ cho, lại phát hiện nó làm hư hao tính năng của phong hỏa thạch. Tại sao lại vậy? Vừa nói, Dương Khai đã từng bước một đi tới trước mặt của Ngô Tinh Hà. Mắt thấy Ngô Tinh Hà lộ ra thần sắc suy tư trầm ngâm, không chút do dự thôi động không gian pháp tắc. Hư không ngưng kết, đang suy tư vấn đề mà Dương Khai nói, Ngô Tinh Hà đột nhiên gặp biến cố, rõ ràng còn chưa kịp phản ứng ngẩng đầu lên, đã thấy Dương Khai chắp tay trước ngực, một đoàn tia sáng chói mắt chụp xuống đầu hắn. Ngô Tinh Hà giật mình, căn bản không ngờ tới Dương Khai lại xuất thủ đánh lén mình, theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng mà hắn vốn là bởi vì luyện khí tiêu hao quá nhiều mới trở về nghỉ ngơi. Bây giờ lại có bao nhiêu lực lượng chứ? Huống chi, từ khi bị mặt hóa trở thành mặt đồ, hắn chỉ chuyên tâm thuật luyện khí. Chừng hơn ngàn năm chưa từng tranh đấu, lại chỉ có tu vi thất phẩm, căn bản khó mà phát huy ra thực lực thất phẩm vốn có. Đối mặt với Dương Khai, thần kinh bách chiến, mà lại còn là yêu nghiệt chiến lực viễn siêu cùng giai, nào có sức hoàn thủ. Một thân thiên địa vĩ lực còn chưa kịp động lên, đã bị Dương Khai một chưởng vỗ vào đầu. Lực lượng kinh khủng tràn vào tiểu càn khôn, hắn bị chấn tới thất điên bát đảo. Ngay sau đó, quang mang lóa mắt mà tinh khiết triệt để bao trùm hắn. Tiếng vang xẹt xẹt lập tức truyền ra. Trong bạch quang, lực lượng hắc vụ từ thể nội Ngô Tinh Hà bị xuất ra, bị triệt để tịnh hóa thành hư vô. Ngô Tinh Hà đầu tiên là hiện ra đau đớn, rất nhanh lại bình thản xuống. Chốc lát, Dương Khai thu tay, đứng cảnh giác, chú ý động tĩnh xung quanh. Sau khi Ngô Tinh Hà để hắn vào, mặc dù lập tức mở cấm chế ngăn cách trong ngoài, nhưng mà Dương Khai vẫn rất sợ mình ra tay chưa đủ chu toàn, khiến cho mặt tộc chú ý. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn nhờ Kình Lôi rời đi rồi mới động thủ. Kình Lôi là vực chủ, nếu bị hắn ta phát hiện ra manh mối, Dương Khai chắc chắn không phải là đối thủ. Cũng may hắn động thủ quả quyết, từ thời điểm thôi động tịnh hóa chi quang đến thời khắc này chỉ ngắn ngủi vài hơi thở, lại thêm hắn cố ý không chế lực lượng khuếch tán, Ngô Tinh Hà không có bất luận phản kháng gì, cấm chế lầu cát vẫn bình yên như thường. Tiến triển thuận lợi, xác định là không bị mặt tộc chú ý, Dương Khai thở phào một hơi. Ngô sư huynh, đắc tội rồi. Dương Khai đầu tiên là tạ lỗi một tiếng, sau đó khoanh chân ngồi xuống trước mặt Ngô Tinh Hà. Giờ khắc này Ngô Tinh Hà sắc mặt tái nhợt, vừa rồi trong chưởng lực chẳng những tích chứa tịnh hóa chi quang, còn tích chứa lực lượng cường đại của hắn, đánh vào trong tiểu càn khôn, để tiểu càn khôn hơi chấn động, như vậy mới có hiệu quả trấn áp, không để cho Ngô Tinh Hà có chút phản kháng. Nghe tiếng Dương Khai, ánh mắt tan rã dần dần tập trung. Ngay sau đó, ánh mắt dừng trên mặt Dương Khai, kinh nghi bất định. Người! Dương Khai nghiêm mặt nói. Ngô sư huynh, chuyện ta sắp nói có thể rất khó tưởng tượng. Nhưng mà còn xin Ngô sư huynh tin tưởng. Ta nói tất cả đều là thật. Thời gian cấp bách, chúng ta nói ngắn gọn. Đầu tiên, muốn Ngô sư huynh biết là ta chưa từng bị mặt hóa, ta không phải là mặt đồ. Quả nhiên là vậy. Mặc dù rung động, nhưng Ngô Tinh Hà cũng có vẻ thoải mái. Mặt chi lực trong tiểu càn khôn trong thời gian cực ngắn bị đuổi tán ra, nhặt lại nhân tính. Ngô Tinh Hà lập tức hoài nghi, Dương Khai căn bản không có bị mặt hóa. Đó là thủ đoạn gì? Ngô Tinh Hà hiếu kỳ hỏi. Là tịnh hóa chi quang. Có thể nói là khắc tinh của mặt chi lực, là thủ đoạn mấy chục năm nay nhân tộc mới nắm giữ. Ngô Tinh Hà giật mình, chẳng trách nghe mặt tộc nói gần đây đều không có mặt đồ mới, thì ra là bởi vì chuyện này. Dừng một chút, hắn lại hỏi, tịnh hóa chi quang này có thể tránh cho ta không bị mặt hóa nữa hay không? Dương Khai lắc đầu, không thể. Nếu sư huynh nhiễm mặt chi lực vẫn sẽ bị mặt hóa. Cũng may trong bí cảnh này không có mặt xào, không bị mặt chi lực tràn ngập. Cho nên, sư huynh chỉ cần chú ý cẩn thận chút là được rồi. Chương 5091. Mặt tộc An Trí nghiên cứu chế tạo chiến hạm trong bí cảnh có thể nói là điều may mắn nhất đối với Dương Khai, cho hắn không gian để thi triển kế hoạch. Chính như hắn nói, trong bí cảnh này không có mặt xào, không có mặt chi lực quanh năm bao trùm không tiêu tan. Cho nên chỉ cần Ngô Tinh Hà chú ý cẩn thận thì sẽ không lo bị mặt hóa. Đổi lại là mặt tộc lãnh địa thì không có được. Vô luận một chỗ lãnh thổ nào đều bị mặt chi lực tràn ngập. Cho dù Dương Khai thi triển tịnh hóa chi quang giúp Ngô Tinh Hà xua tan mặt chi lực, thì hắn sẽ rất nhanh lần nữa bị mặt hóa. Đến khi đó Dương Khai tất nhiên sẽ bị bại lộ thân phận. Ngô sư huynh, ta từ Âm Dương Quan tới, được mấy vị quân đoàn trưởng nhắc nhở. Tìm kiếm luyện khí sư các ngươi, đoạn tuyệt khả năng xuất hiện chiến hạm mặt tộc trên chiến trường. Mà thêm Ngô sư huynh, giờ chúng ta đã có hai người. Kế hoạch phải tiến hành, sau đó cần cần Ngô sư huynh dốc sức phối hợp. Kình Lôi vừa rời bí cảnh, theo kinh nghiệm trước kia, trong nửa ngày hắn sẽ trở về, cho nên nhiều lắm, chúng ta chỉ có thời gian nửa ngày mà thôi. Ngô Tinh Hà sắc mặt ngưng trọng. Người có kế hoạch gì? Cần ta phối hợp ra sao? Đầu tiên là cần sư huynh dẫn hai người Vương sư huynh cùng Quang sư huynh tới nơi này. Ta sẽ ra tay giúp bọn hắn tịnh hóa mặt chi lực. Hai vị sư huynh mặc dù là thất phẩm, nhưng mà quanh năm chuyên tâm luyện khí, sớm đã bỏ bê đấu chiến chi đạo. Hai ta liên thủ đánh lén sẽ không có vấn đề. Sau đó ta cần ba vị sư huynh lấy danh nghĩa của mình triệu tập tất cả luyện khí sư lại một chỗ. Ta sẽ xuất thủ một lần nữa để cho bọn hắn trở về bản tính. Trong đông đảo luyện khí sư, ba người Ngô Tinh Hà chẳng những là tông sư mà tu vi đều là thất phẩm khai thiên. Luyện khí sư khác còn kém rất nhiều. Chẳng những kỹ thuật luyện khí không có bằng bọn hắn, tu vi đều chỉ là ngũ phẩm lục phẩm. Cho nên chỉ cần giải quyết ba người Ngô Tinh Hà trước, các luyện khí sư còn lại không phải là vấn đề. Ngô Tinh Hà gật đầu. Sau đó thì sao? Coi như kế hoạch này hết thảy thuận lợi, không bị mặt tộc phát giác. Vậy phải làm thế nào để rời khỏi bí cảnh này? Kình Lôi mặc dù không ở đây, nhưng Diệt Khung là luôn trấn thủ môn hộ. Qua không được hắn, chúng ta vô pháp rời đi. Hướng chi, ngươi còn phải mang theo chúng ta. Dương Khai nói. Ngoài trừ ba vị sư huynh, ta có thể thu thập những người khác vào trong tiểu càn khôn. Dẫn bọn hắn rời đi không phải là vấn đề. Còn ba vị sư huynh, ta không thể đưa vào trong tiểu càn khôn được. Cho nên, ta cần ba vị sư huynh dứt bỏ tiểu càn khôn để phẩm giai rơi xuống tới lục phẩm. Ngô Tinh Hà nghe thì giật mình. Người là muốn đơn thương độc mã xông ra ngoài sao? Trừ ta ra, các ngươi đều không ai có thể ngăn cản mặt chi lực. Chỉ có trong tiểu càn khôn của ta mới an toàn mà thôi. Ngô Tinh Hà cau mày. Nhưng như vậy, người phải gánh vác rất là lớn đó. Hơn 300 luyện khí sư, đây chính là hơn 300 khai thiên cảnh. Tất cả đều vào trong tiểu càn khôn của Dương Khai, tất sẽ tạo thành phụ tải to lớn đối với hắn. Tới khi đó, nhất định là ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn. Tu vi vốn đã thua Diệt Khung, nếu còn bị ảnh hưởng chiến lực, căn bản không có hy vọng chạy thoát khỏi tay Diệt Khung. Dương Khai nói, 300 người ta vẫn có thể ứng phó. Có thể sẽ có một ít ảnh hưởng nhưng mà không quá nhiều. Còn Diệt Khung đúng thật là phiền phức. Nhưng mà hắn trấn thủ môn hộ một tấc không rời. Ngoài trừ mạnh mẽ xông ra thì không còn cách nào khác. Đương nhiên đều có thể lừa hắn chủ động thả ta rời đi. Chỉ là động tĩnh làm việc nhất định sẽ khiến cho mặt tộc chú ý. Thật sự không có cách nào ẩn nấp làm việc. Kế hoạch là như vậy, không biết có vấn đề gì không? Dương Khai thở nhẹ một hơi. Ngô Tinh Hà nói. Còn có một vấn đề rất là lớn. Dương Khai tự biết kế hoạch có vấn đề, nhưng lại loi một mình trong bí cảnh này, tứ phía đều là địch. Ngay cả các luyện khí sư đều là nhân tuyển của mặt tộc. Phàm là có chỗ khả nghi đều có thể bị bại lộ. Nhưng hắn thật sự nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn. Cho nên Ngô Tinh Hà nói kế hoạch này có vấn đề. Hắn chẳng suy nghĩ nữa mà khiêm tốn thỉnh giáo. Là vấn đề gì? Ngô Tinh Hà nói. Coi như người thành công mang chúng ta đi, cũng không có cách nào đoạn tuyệt hy vọng chế tạo chiến hạm đâu. Là vì sao? Dương Khai nhíu mày. Bởi vì chủ trì luyện chế chiến hạm căn bản không phải là chúng ta. Ba người chúng ta trong quá trình luyện chế chiến hạm tuy là có xuất lực, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là trợ thủ mà thôi. Chân chính chủ trì đại kế là một người khác. Một người khác? Là ai? Tông sư cấp. Không phải chỉ có ba người các ngươi thôi sao? Ngô Tinh Hà thở dài. Người kia tên là Nhiếp An. Luận về kỹ thuật luyện khí thì mạnh hơn chúng ta. Khoảng cách đại tông sư cũng chỉ vẹn vẹn có một bước. Dương Khai không khỏi kinh hãi. Nhiếp An? Sao ta chưa từng nghe các ngươi nói về người này? Hắn ở trong bí cảnh này đã 3 năm, mặc dù nghe được rất là nhiều tin tức, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói về Nhiếp An. Khiến hắn cho là chủ trì luyện chế chiến hạm là ba người Ngô Tinh Hà. Nhưng nếu như vậy, không phải bọn hắn mà là một người khác, vậy kế hoạch trước đó hoàn toàn không thể thực hiện được. Chính như Ngô Tinh Hà nói, cho dù hắn có thể mang mọi người ở đây đi, lại vẫn vô pháp ngăn cản mặt tộc, bởi vì người mấu chốt nhất là Nhiếp An lại chưa từng xuất hiện. Nếu không phải hôm nay chuẩn bị áp dụng kế hoạch của mình, Dương Khai chỉ sợ còn không biết chuyện này. hắn không có ở đây. À lại đi nói về hắn chứ. Kế hoạch ban đầu triệt để bị đánh loạn, Dương Khai rất nhanh trấn định, bởi vì kế hoạch lúc đầu có thật nhiều nhân tố không xác định, cần tùy cơ ứng biến, bây giờ chẳng qua là thêm một biến số. Người này có lai lịch gì? Dương Khai hiếu kỳ hỏi. Trong danh sách mà Đường Thu đưa, ba người Ngô Tinh Hà, Vương Tư Bá, Quang Ninh đều xuất hiện, nhưng mà Nhiếp An căn bản không có trong danh sách. Tên này từ đâu ra? Cụ thể có lai lịch gì ta cũng không rõ. Nhắc đến chuyện này, mặc dù ở chung với hắn nhiều năm, nhưng tiếp xúc thật đúng là không có nhiều. Ngoài trừ trong lúc luyện khí có chỗ giao lưu, lúc khác không có quá nhiều tiếp xúc. Bản thân người này là người cậy tài mà khinh người, kiệt ngạo bất tuân. Cho dù là ta cũng không vào pháp nhãn của hắn. Kế hoạch luyện chế chiến hạm này, nghe nói, chính do hắn phát khởi. Là hắn ta sao? Thật là khốn kiếp. Dương Khai lập tức hận nghiến răng. Chỉ là người ta biến thành mặt đồ, duy mặt chí thượng, đứng trên lập trường khác biệt. Thật là không thể trách cứ người ta ăn cây táo, rào cây sung. Nghe nói, vẹn vẹn chỉ là nghe nói, người này thiên phú không quá cao, bị mặt chi lực ăn mòn. Thời điểm biến thành mặt đồ không được mặt tộc coi trọng, bị mặt tộc đưa lên chiến trường, còn nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Trước khi hắn biến thành mặt đồ chưa bao giờ tiếp xúc với con đường luyện khí. Đến mặt tộc, thấy luyện khí sư được coi trọng, liền bắt đầu nghiên cứu con đường luyện khí. Trùng hợp là thiên phú tu hành của người này bình thường, nhưng mà trên con đường luyện khí lại có thiên phú cực cao. Trong khoảng thời gian ngắn, kỹ thuật luyện khí có trưởng thành rất to lớn. Một đường trưởng thành thẳng đến cảnh giới tông sư. Sau đó phát khởi kế hoạch luyện chế chiến hạm, được mặt tộc đại lực duy trì. Tuy là tông sư, luyện chế hành cung bí bảo vẫn là cố hết sức. Người cũng thấy rồi, thứ kia căn bản không thể nào so được với trong quan. Dương Khai gật đầu. Vậy hắn ta đâu? Tại sao 3 năm này hắn đều không xuất hiện chứ? Ngô Tinh Hà đáp. Ra ngoài rồi, thiên phú của hắn đủ để trưởng thành đến cảnh giới đại tông sư. Nhưng người cũng biết, cảnh giới đại tông sư không đơn thuần là cái yêu cầu cực cao đối với kỹ thuật luyện khí, mà còn yêu cầu đối với phẩm giai, không phải bát phẩm thì không đủ để thành tựu đại tông sư. Hắn ta là đi trùng kích bát phẩm. Dương Khai sợ hãi cả kinh. Đúng, ta không biết hắn có thành công hay không. 1 năm trước khi người tới nơi này, hắn đã bị mặt tộc mang đi, chuẩn bị trùng kích bát phẩm. Chỗ bí cảnh này mặc dù hoàn cảnh không có tệ, nhưng dù sao chỉ là bí cảnh, nếu Nhiếp An trùng kích bát phẩm ở chỗ này khẳng định không thích hợp, cho nên mới rời đi. Khiến Dương Khai nghĩ chủ trì công việc ở chỗ này chỉ có 3 vị tông sư. Hiểu nhầm này thật là... Dương Khai bất đắc dĩ, nhưng chưa từng đề cập với hắn về Nhiếp An, làm sao hắn biết tên này mới là mấu chốt. Ngô Sư Huynh vừa mới nói Nhiếp An thiên phú không cao. Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện. Không sai. Lúc hắn rời đi là tu vi thất phẩm, nhưng đó là bởi vì mặt chi lực, cực hạn bản thân hắn là lục phẩm mà thôi. Ngô Tinh Hà gật đầu, Dương Khai nghe mà trợn mắt. Cực hạn chỉ là lục phẩm, nói cách khác, thời điểm Nhiếp An thành tựu khai thiên cảnh chỉ là tứ phẩm mà thôi. Thiên phú như này xác thực là rất không tốt, đặc biệt là trên mặt chi chiến trường, mà mặt chi lực có thể giúp khai thiên cảnh đột phá gông cùm xiềng xích. Vốn chỉ có thể thành tựu lục phẩm khai thiên. Thời điểm Nhiếp An rời bí cảnh đã là thất phẩm, thậm chí còn đi trùng kích bát phẩm. Chẳng trách Ngô Tinh Hà nói người này là tên kiệt ngạo bất tuân. Theo Dương Khai biết, phàm là khai thiên cảnh bởi vì mặt chi lực mà đột phá gông cùm xiềng xích, thể xác tinh thần đều sẽ bị vặn vẹo, như mặc đồ Lưu Tử An dưới trướng của Quỷ Liêu. Mà thời điểm các mặc đồ đột phá gông cùm xiềng xích còn cần tiếp nhận nguy hiểm lớn lao, sơ sẩy một cái chính là bạo thể mà chết. Dương Khai đã tận mắt thấy chuyện như vậy tại Hắc Ngục. Nhiếp An thành tựu thất phẩm đã là may mắn, vậy mà còn muốn đi trùng kích bát phẩm, đây quả thật là tự tìm đường chết. Mặt tộc vương cực kỳ coi trọng chuyện này, lần này Nhiếp An xông quan, mặt tộc vương chủ chắc chắn sẽ hết sức ủng hộ, thậm chí tự mình xuất thủ tương trợ cho hắn. Nếu vương chủ tự mình xuất thủ, Nhiếp An chưa hẳn là không thành công. Nhiếp An xông quan thành công hay không liên quan đến tương lai của mặt tộc, một quan vương chủ há sẽ không coi trọng. Dương Khai vốn cảm thấy Nhiếp An cưỡng ép trùng kích bát phẩm, nhất định là lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu được Mặc Vương chủ tương trợ, vậy thật khó đoán. Ai cũng không biết Vương chủ có thủ đoạn gì, phải chăng là có khả năng giúp cho Nhiếp An tránh đi phong hiểm. Thế nhưng bất kể ra sao, việc này không thể không phòng. Nếu không, coi như Dương Khai thành công mang tất cả luyện khí sư trong bí cảnh này đi, cũng vẫn là vô pháp ngăn cản Mặc tộc thi hành đại kế. Chuyện này khiến hắn không khỏi lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vốn chỉ chuẩn bị áp dụng kế hoạch hôm nay là xong, ai ngờ lại đụng trúng biến cố này. Cũng may, chuyện còn có đường lui. Lúc này Dương Khai càng may mắn, bí cảnh này không có bị Mặc chi lực tràn ngập, bằng không khó mà tiến triển kế hoạch. Mà trước mặt, kế hoạch ban đầu nhất định phải sửa đổi. Suy nghĩ một lát, Dương Khai nói: "Sư huynh à, nhất định phải xác định được sinh tử của Nhiếp An. Nếu hắn xông quan thất bại thì là không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu hắn thành công trở về, khả năng thật sự tấn thăng lên đại tông sư. Tới khi đó, chiến hạm Mặc tộc nhất định là có thể hoàn thiện rồi." "Người muốn làm gì?" Ngô Tinh Hà hỏi. Dương Khai lắc đầu: "Không có cách gì tốt, chỉ có thể chờ. Dù sao chúng ta không thể nào chủ động đi tìm Mặc tộc để tìm hiểu tin tức của Nhiếp An. Trong khoảng thời gian này còn xin sư huynh cẩn thận hơn, tận lực tránh tiếp xúc chính diện cùng với Mặc tộc. Bí cảnh nơi này không có Mặc chi lực, chỉ cần không chính diện tiếp xúc cùng Mặc tộc sẽ không bị Mặc chi lực ăn mòn. Vạn nhất sư huynh lây dính Mặc chi lực, còn xin lập tức cáo tri cho ta, ta sẽ tịnh hóa cho huynh." "Ta biết rồi." Ngô Tinh Hà gật đầu rồi bỗng nói: "Hai người Vương Tư Bá và Quang Ninh, người muốn chờ thời điểm kế hoạch áp dụng mới xua tan Mặc chi lực cho bọn hắn, hay là sớm làm luôn?" "Theo ý của Ngô sư huynh là như nào?" Dương Khai hỏi. Ngô Tinh Hà suy nghĩ một chút rồi nói: "Sớm làm, phong hiểm sẽ gia tăng. Thêm một người trở về bản tính sẽ càng có nguy cơ tiếp tục nhiễm Mặc chi lực. Nhưng hai người bọn hắn là thất phẩm, là tông sư, ngày thường giao lưu với ta rất nhiều, nhất là Quang Ninh, tâm tư cực kỳ nhạy cảm. Ta chỉ sợ vạn nhất có chỗ nào không cẩn thận lộ chân tướng. Vậy sớm làm thôi." Dương Khai liền quyết định. "Việc này còn cần Ngô sư huynh phối hợp." "Ta biết rồi, đến khi đó ta sẽ cáo tri cho ngươi." Ngô Tinh Hà khẽ gật đầu. "Mặt khác, ta muốn sớm nắm trong tay môn hộ bí cảnh. Kể từ đó đến khi áp dụng kế hoạch cũng là thuận tiện để trốn chạy hơn." Ngô Tinh Hà nghe thì lắc đầu. "Chuyện này thì không dễ xử lý. Diệt Khung quanh năm tòa trấn cho tới bây giờ đều chưa từng rời đi. Người muốn làm thế nào mới có thể khống chế môn hộ này?" Dương Khai cười cười nói: "Tự ta có cách, mà phải ra vào môn hộ một lần trước mới có thể làm." "Nói cách khác, người là muốn rời khỏi bí cảnh hay sao?" "Không sai, Ngô sư huynh có cách hay không?" "Ta có thể để cho người đi Vương Thành giúp ta mua chút vật liệu luyện khí, Mặc tộc hẳn là không có cự tuyệt." "Như vậy cũng được." "Nhưng vậy nhất định là phải có Mặc tộc đi chung, cùng hai vị vực chủ tọa trấn nơi này sẽ không dễ dàng rời đi. Đi cùng với người hẳn là một vị lãnh chúa nào." "Không sao đâu, ta có làm trò gì đâu, chính là vực chủ đồng hành cũng không có khả năng phát hiện ra ta." Thấy hắn tự tin như vậy, Ngô Tinh Hà không nói gì thêm. Hai người lại trao đổi một hồi, Dương Khai mới rời đi, trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Kết thúc tập 1081 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.